Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 3, Mộ Ngôn Ngôn một bên mặc vào áo bành tô, vừa muốn kế tiếp ứng nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước là bằng hữu lật ảnh một câu. Ngôn Ngôn, cái kia ca hát Lê Thanh muốn tới phim truyền hình này trong vòng luẩn quẩn phát triển. Ta xem nàng bộ dạng cùng ngươi rất giống. Ngươi đi làm thế thân đi. Ta cho ngươi làm người đại diện, vì thế mới từng bước một đi tới hiện tại. Nàng làm thế thân dãi nắng dầm mưa còn bị ăn bớt sao sao sao mà lật ảnh. Còn lại là ngồi chờ lấy tiền. Thuận tiện ở nàng bị Lê Thanh vu hãm mà tìm tới cửa thời điểm nói với nàng. Xin nhờ ngươi, quý Ngôn Ngôn, ngươi giường tay đều cho người khác làm. Ai còn sẽ cho rằng ngươi là cái gì thủ nữ tác hảo nữ nhân. Đừng tới tìm ta, ta còn tưởng tại đây cái trong vòng luẩn quẩn hỗn đi xuống đâu, từ đây. Giữa hai người tình nghĩa chặt đứt, mặc kệ theo cái nào phương diện xem, lật ảnh, cũng không phải một cái đáng giá tiếp tục trao đổi đi xuống nhân. Mộ Ngôn Ngôn ý niệm nhanh quay ngược trở lại gian, đã tưởng tốt lắm biện pháp. Mặc xong quần áo sau liền muốn đem ngoài miệng trong suốt dao điều kéo xuống đến. Lại nhắc đến thật sự là buồn cười. Này dao điều vẫn là Lê Thanh làm cho nàng thiếp. Khả Lê Thanh quản được trụ này. Lại quản không được nàng nam nhân lão nhị. Lật ảnh gặp Mộ Ngôn Ngôn muốn tê. Vội vàng đi lên ngăn trở. Ngôn Ngôn ngươi làm cái gì? Này chờ chụp hoàn A, Mộ Ngôn Ngôn chiếu tê không lầm. Rốt cục cảm giác miệng giải phóng mới bế lật ảnh liếc mắt một cái. Chụp xong rồi, nàng cũng lại không hội chụp loại này này nọ. À không, lật ảnh rõ ràng không để ý hiểu biết nàng ý tứ. Cầm trong tay biểu nhìn một hồi lâu. Niệm đến, còn có hai trang, một hồi là kế tiếp xâm nhập điểm giường diễn. Còn có một hồi là nam chính tình nhân chàng tiến vào, nghe liền ghê tởm mà ni Mộ Ngôn Ngôn đánh. Cấy lời của nàng, ngươi không có nghe biết của ta ý tứ, ta là nói, ta không vỗ, nàng ngôn ngữ đơn giản thô bạo, trực tiếp tạp nhập lật ảnh trong tai, không đợi lật ảnh phản ứng đi lại, nàng long hào quần áo liền đi ra ngoài, lật ảnh ngay cả vội đuổi theo đi, cho rằng quý Ngôn Ngôn chẳng qua là nói giỡn, lại phát hiện trước phương quý Ngôn Ngôn dừng lại bước chân. Nàng đón nhận đi, lại nghe thấy lời của nàng. Hào cầu không cản đường, ngăn đón ta là có ý tứ gì? Lúc này, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt nhân, rõ ràng là này bộ kịch kia vai nữ chính Lê Thanh cùng với của nàng trợ lý. Vừa Mộ Ngôn Ngôn thầm nghĩ làm không phát hiện mà đi qua. Khả hai người lại ngăn cản nàng, thù mới hận cũ, cho nên mới có như vậy một câu nói. Lật ảnh còn lại là bị giật này mình, quý Ngôn Ngôn cũng dám đổi bọn họ. Nàng đón nhận đi lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn, sốt ruột vội hoảng xin lỗi, thật có lỗi thật có lỗi, Ngôn Ngôn hơi mệt, va chạm đến các vị, chúng ta cái này đi, nàng lôi kéo quý Ngôn Ngôn muốn theo mặt khác một cái trên đường quải trở về. Liền nghe thấy người phía sau truyền đến thanh âm ni, đợi chút, vì thế lật ảnh chỉ phải đứng. Lại, ở bóng đêm hạ như trước minh diễm động lòng người Lê Thanh đi tới. Cao mày xem quý Ngôn Ngôn, ngươi là thế thân đi, vì sao không mang hào băng dính, miếng dán ngực dán sao? Nói chuyện, nàng liền trực tiếp động thủ đến hiên quần áo của nàng. Tựa hồ muốn hôn mắt thấy thức một chút mới được, Mộ Ngôn Ngôn mâu trung tàn khốc chợt lóe, lui về phía sau một bước, quyết đoán né tránh, biến cố này, ai cũng không ngờ tới. Lê Thanh sắc mặt nhất thời bất mãn đứng lên. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Cái gì cũng chưa dùng. Ngươi là thế nào làm thế thân? Lúc này, bởi vì diễn viên chính nhóm hấp tinh độ, chung quanh đã đến đây không ít nhân viên công tác, xem Lê Thanh đối Mộ Ngôn Ngôn phát giận, càng là nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Dù sao, bát quái là mọi người đều muốn nhìn, Mộ Ngôn Ngôn cũng cảm thấy không có gì không tốt. Quý Ngôn Ngôn người này bản thân thê thảm gặp được hoàn toàn là trước mặt hai người kia tạo thành. Nàng muốn thay đổi, tốt nhất chính là trước thoát ly thế thân trạng thái, để cho mình càng cường đại hơn, lại ngược cặn bã, nhiều người, đúng lúc là cái chứng kiến. Bởi vậy, bị diễn viên chính chất vấn thậm chí khả năng gặp phải bị loại bỏ kịch tổ kết cục mộng ngôn ngôn trên. Mặt thậm chí lộ ra một cái tươi cười, môi nàng vi câu, ngữ khí tự nhiên hỏi lại, thế thân nên bị xốc lên quần áo sao? Chuyện này, chúng ta có phải không phải nên hào hào nghiên cứu hạ? Tư cách của người, ngoặc kép, hết chương.